Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520, hỗ trợ. Lý Mộc Như đón đến điện thoại là công ty trước sân khấu đánh tới. Nói cho nàng biết, Armani đại biểu, Lạc Khải cùng Lý Mộc Như một chỗ đến công ty môn khẩu nghênh tiếp. Armani đại biểu tổng cộng có 3 vị. Trong đó một vị là Armani Trung Hoa khu phó tổng giám đốc. Mặt khác hai vị theo thứ tự là hắn trợ lý cùng Doanh Tiêu bộ trưởng phòng quản lý. Cũng coi là cao quy cách. Một fan giới thiệu hàn huyên. Ba vị này bị mời được khách quý phòng khách tiến hành trao đổi. Mà bọn họ tới Tinh Mộng truyền thông hiệp đàm. Là thuê Lê Khải với tư cách là Armani Trung Hoa khu hình tượng người phát ngôn sự tình. Đây là tính đến trước mắt, là Khải Sở đón đến cái đầu xa xỉ phẩm nhãn hiệu Đại Ngôn muốn mời. Làm vì quốc tế nổi danh xa xỉ phẩm bài, Armani đối với quảng cáo, hình tượng người phát ngôn chọn lựa là phi thường nghiêm khắc. Cao nhân khí minh tinh là chọn lựa đầu tiên, nhưng cũng chỉ có nhân khí là không đủ, còn phải tổng hợp so sánh đối phương bên ngoài điều kiện. Cá nhân hình tượng cùng với tương lai tiềm lực phát triển. Tại ngành giải trí trong nhanh chóng quật khởi La Khải, là tại trước đó không lâu mới tiến nhập Armani ánh mắt. Bỏ qua một bên nhân khí lực ảnh hưởng nhân tố không nói chuyện. Đầu tiên La Khải ngoại hình điều kiện rất phù hợp Armani yêu cầu. Hắn coi như lớn lên đẹp trai, làm cái chức nghiệp người mẫu vốn liếng đều đủ. Đại Ngôn quần áo và trang sức loại thương phẩm có thiên nhiên ưu thế. Tiếp theo là Khải thành thục, ổn trọng. Từ xuất đạo đến nay không có xuất hiện cái gì mặt trái tin tức. Cũng chưa bao giờ làm lòe thiên hạ sự tình. Công chúng hình tượng phi thường tốt. Gần nhất hắn và Mạc Lam tình cảm lưu luyến cho hấp thụ ánh sáng. Công chúng chú ý độ đề cao rất nhiều. Cho nên Armani Trung Hoa khu phương diện đi ngang qua bình phán. Cùng Tinh Mộng truyền thông phương diện tiến hành sơ bộ bàn bạc. Hai bên tiếp xúc đã có một đoạn thời gian, nhưng vẫn luôn không có đạt thành hiệp nghị. Chủ yếu là Armani phương diện vẫn tồn tại một ít băn khoăn. Trung Quy La Khải xuất đạo không lâu sau, tại trong vòng căn cơ không đủ ổn định. Ngành giải trí bên trong đàm hoa nhất hiện minh tinh nghệ nhân rất thường thấy. Armani phương diện cũng không muốn thỉnh một vị qua rất nhanh khí minh tinh tới cho mình đại ngôn. Nhưng mà La Khải tại kim khúc thưởng thượng đoạt được 4 tòa kim âm phù. Giống như là một khỏa nặng cân pháp mã, sao đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán, áp tại chính mình thiên bình kia đầu. Cũng làm cho có chút rụt rè Armani quyết định. Vì vậy liền có hôm nay gặp gỡ. Tại đây trận hội đàm, La Khải tốt lắm đảm đương một vị vật biểu tượng, nhân vật. Tùy ý Lý Mộng Như làm vì chính mình đại biểu cùng đối phương tiến hành giao phong. Toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười vững như bàn thạch. Chuyên nghiệp sự tình nên giao cho chuyên nghiệp người đến giải quyết. Tuy là Khải cùng Tinh Mộng truyền thông thuộc về hợp tác quan hệ. Có thể tại bảo vệ cho hắn lợi ích phương diện, Lý Mộng Như mảy may đều nghiêm túc, mà cuối cùng trao đổi kết quả. Phải nói hai bên cũng còn là thật hài lòng. Quá không thể can thiệp có thể lập tức ký kết. Bất quá chuyện này trên đại thể xác định hạ xuống. Đằng sau chủ yếu là chi tiết điều khoản thượng vấn đề. Buổi tối cho ngươi mời khách. Vị trí ta đều đính hảo, chấm ngoặc kép, đưa đi Armani phương diện đại biểu. Lý Mộng Như cười mỉm đối với La Khải nói. Chúc mừng, La Khải đại ngôn trên cơ bản nắm chắc. Armani cũng không phải là keo kiệt chủ. Cho ra đại ngôn phí tuyệt đối phù hợp La Khải gia vị. Thậm chí còn có vượt qua. Kỳ thật đối với La Khải mà nói. Lợi nhuận một bút phong phú đại ngôn phí phản cũng không phải trọng yếu như vậy. Hiện tại hắn coi như là thân gia hơn 100 triệu không kém tiền. Mấu chốt là tiếp được Armani đại ngôn. Tại trong vòng gia vị trong lúc vô hình lại nâng cao không ít. La Khải cười nói, hiện tại chúc mừng có phải hay không điểm tâm sáng. Đinh linh linh tương đương hắn vừa dứt lời. Trong túi di động bỗng nhiên vang lên. Ta tiếp điện thoại, chấm ngoặc kép, Lạc Khải vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Kết quả phát hiện là Mạc Lam đánh tới. Huy, tìm ta có chuyện gì à? Mạc Lam hỏi, ngươi ở đâu? Lạc Khải không có suy nghĩ nhiều hồi đáp. Ta trong công ty à? Hôm nay Akmani người qua nói đại ngôn sự tình. À, chấm ngoặc kép, Mạc Lam thở nhẹ một tiếng. Ân cần mà hỏi, nói có như thế nào đây? Nàng biết gần nhất Lạc Khải có đại ngôn đang nói, cho nên vẫn là tương đối quan tâm kết quả. Lạc Khải cười nói, hẳn là không có vấn đề. Đúng, bá mẫu tốt đi một chút sao? Mấy ngày hôm trước Mạc Lam cũng không có ở nhà hắn ở, mà là về nhà cùng mẹ đi, bởi vì nàng mama thân thể không phải là rất thoải mái. Có cảm cúm trong nhà trị liệu tĩnh dưỡng, hiện tại thiệt nhiều. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói, ngươi buổi tối có rảnh không? Ta có việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Hả? Lạc Khải rất kinh ngạc. Chuyện gì? Lấy hai người hiện tại quan hệ là không cần khách khí như thế. Mạc Lam có phần khó có thể mở miệng bộ dáng. Do dự mà nói, là đệ đệ của ta sự tình. Gặp mặt rồi nói sau. Vậy đi, chấm ngoặc kép, Lạc Khải sảng khoái. Chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Mạc Lam nói, ta trước đính ra nhà hàng sẽ nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, không cần, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cười nói. Ta tại Tử La Lan đính vị trí để cho các ngươi a. Lạc Khải di động microphone thanh âm có phần vang rồi, cộng thêm trong phòng rất an tĩnh. Lạc Khải vừa không có tận lực kiêng kỵ, cho nên hai người đối thoại cũng bị nàng nghe vào tai đóa trong. A, Mạc Lam ở bên kia nghe được Lý Mộng Như thanh âm. Xấu hổ nói, Mộng Như tỷ cũng ở a. Lạc Khải cười khổ, ta ngay tại nàng trong văn phòng. Vậy chúng ta ngay tại Tử La Lan gặp mặt a. Tử La Lan là kinh thành rất nổi danh nước Pháp nhà hàng. Bên trong quản lý, đầu bếp cùng nhân viên tạp vụ toàn bộ tự nước Pháp. Thậm chí rất nhiều nguyên liệu đều là không trở tới đây. Cho nên đồ ăn vô cùng chính tông. Lạc Khải trước kia đi qua một lần cảm giác không sai. Cùng Mạc Lam một chỗ ở bên kia cũng đã ăn hai lần. Bất quá Tử La Lan vị trí thật không tốt đính. Không đề cập tới trước hẹn trước nhất định là không có có phòng trống. Vốn Lý Mộng Như tại Tử La Lan nhà hàng đính vị trí là muốn mời Akmani đại biểu một chỗ cùng đi ăn tối. Nhưng bị đối phương lễ phép từ chối nhã nhặn, cho nên hiện tại vừa vặn nhường lại, chấm dứt cùng Mạc Lam trò chuyện. Lạc Khải nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, lại hỏi, Mộng Như tỷ, chúng ta bây giờ cùng đi à? Ngươi đi đi, ta liền không đi. Lý Mộng Như lắc đầu, cười nói, không ngại các ngươi người một nhà đàm luận tình. Lạc Khải rất là không lời. Nếu như Lý Mộng Như không muốn đi, hắn cũng không có kiên trì nữa. Tự mình lái xe đi đến Tử La Lan nhà hàng cùng Mạc Lam gặp mặt. Đến bên kia tại đặt trước chỗ ngồi xuống, đều hơn 12 chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Mạc Lam liền mang theo đệ đệ của nàng Mạc Hiểu Thần chạy tới. Tỷ phu hào, vừa thấy được La Khải, Mạc Hiểu Thần miệng liền cùng bôi mật đồng dạng, vẫn thân mật đến không còn. Rất lâu không gặp, tỷ phu ngài càng thêm xuất khí. Chấm ngoặc kép, La Khải không biết nên khóc hay cười. Mạc Lam thì là không lời nhìn lên trời. Cảm giác chính mình mặt cũng bị không có tiết tháo chút nào đệ đệ cho mất hết. Ngồi xuống, Mạc Lam tò mò hỏi, Mộng Như tỷ đâu này? Lạc Khải nói, nàng có việc tới không? Đối với Hiểu Thần, ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Đối với Tiểu Cữu Tử, còn là đi thẳng vào vấn đề trực tiếp một chút tương đối khá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.